sao giọt nắng lên cao cho lòng mình mang mang như làn khói. Tình trôi qua như là giấc chiêm bao, ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có nhưng không. Tình cho đi cho từ lúc quen sơ, cho thật nhiều vẫn ngỡ chưa hề cho. Tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi, nên ngập ngừng mãi mãi mối tình cầm. Tình một ngày tình xa ôi tình nhớ, tình gặp rồi tình cứ nói vu vơ, nhưng mà lòng thì vẫn cứ như thơ, và cuộc đời thì vẫn cứ như mơ. Lại một lần tình có cũng như không, lại một lần tình có.